nhưng hai lần truyền tống cực xa cấp bậc ngàn vạn dặm vừa rồi lại không có khiến bọn họ cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Dễ dàng, thật giống như xuyên cửa đến nhà hàng xóm vậy. Nói cách khác, Dương Khiê chủ trì bố trí loại trận pháp này, ở mọi trình độ đều đã vượt xa những di vật thời kỳ cổ đại. Đạt tới độ cao mới, cụ già 70 dĩ nhiên bội phục đến cực điểm. Dương Khai mỉm cười, chút tài mọn mà thôi. Trên tay các ngươi có truyền tống lệnh, còn xin chuyển giao cho Sa lão. Mặt khác nói với Sa lão một tiếng, nếu là hải điện bên này ổn định lại, xin mời phái người đến Lăng Tiêu Tông một chuyến. Bên kia Diệp đại trưởng lão tông ta sẽ cùng lão thương nghị vấn đề trao đổi vật tư. Dương tông chủ liền muốn rời đi, không cần nghỉ ngơi mấy ngày, cùng Sa thúc tổ gặp mặt một lần. Cụ già 70 lên tiếng mời ở lại. Không được, ta còn muốn đi Hải Thần Châu một chuyến. Dương Khai phất tay áo, thân hình thoát một cái, liền đã biến mất tại chỗ. Khuôn mặt sáu người đều hiện lên thần sắc có chút tiếc hận. Đơn giản thương nghị một trận, vội vã hướng trung tâm Hắc Tiểu Đảo tiến đến. Sáu khối truyền tống lệnh cực kỳ quan trọng, bọn họ cũng không dám có chút qua loa khinh thường. Hải Thần Cung là thế lực ngang hàng với Hải Điện trên Vô Ưu Hải, bao gồm cả sinh linh có trí tuệ dưới đáy biển sâu. Ở một mức độ nào đó mà nói, Hải Thần Cung so với Hải Điện cường đại hơn rất nhiều. Bất luận là tu vi cảnh giới của võ giả đẳng cấp cao hay là số lượng. Nhưng hai bên mặc dù có lúc có va chạm, cũng không khai chiến trong phạm vi lớn, cho nên mới cùng tồn tại ở Vô Ưu Hải. Nơi ở của Hải Thần Cung, mặc dù là dưới đáy biển sâu vài trượng, cung điện khổng lồ dưới đáy biển kiến tạo hùng vĩ tráng lệ. Có trận pháp bảo vệ, không khí bên trong rõ ràng tự nhiên. Đối với người ngoài mà nói, muốn tìm kiếm tổng đà Hải Thần Cung trên Vô Ưu Hải rộng lớn, quả thực chính là mò kim đáy biển, ngay cả Hải Điện cũng không nắm bắt được rốt cuộc vị trí của Hải Thần Cung ở đâu. Nhưng đối với Dương Khai mà nói, lại là đơn giản thoải mái. Sau khi rời khỏi Hắc Tiểu Đảo, hắn chỉ tốn thời gian một ngày, liền tìm được vị trí Hải Thần Cung, dễ dàng đến nơi này. Ở chỗ này, hắn cũng không gặp cái gì gây khó khăn. Hải tộc tuy rằng xem thường nhân tộc, cùng nhân tộc là bất đồng chủng tộc, nhưng từ trước đến nay tôn kính cường giả, không thể nghi ngờ Dương Khai có thể khiến bọn họ lễ đãi. Huống chi, thân là công chúa cá heo nhỏ của hải tộc, cũng đối với Dương Khai vô cùng thân thiết, hai vị thống lĩnh Thiên Mạch và Thương Ngao, cũng đúng là có thừa cảm kích với Dương Khai, cho nên cùng hải tộc hợp tác, so với hải điện còn muốn thoải mái hơn. Dương Khai tự mình đi gặp vương giả trong hải tộc, phụ thân của cá heo nhỏ, liệt không tộc trưởng Đồn Giao nhất tộc, sau khi thăm dò xác định thực lực Dương Khai sâu không lường được. Hai phe ăn nhịp với nhau, lập tức liền triển khai hợp tác, cũng giống như Hải Điện bên kia, Dương Khai đưa ra yêu cầu, Hải Thần Cung cung cấp vật liệu, hắn dùng thời gian mấy ngày, bố trí ra tòa pháp trận không gian thứ ba tại Hải Thần Cung. Luyện chế ra mấy khối truyền tống lệnh, có hai cái truyền tống trận Hải Điện cùng Hải Thần Cung. Lăng Tiêu Tông từ nay về sau liền có thể chân chính giao thiệp vật tư với đáy biển sâu. Đến lúc đó bất luận là nhà mình sử dụng, hay là mang ra buôn bán, Lăng Tiêu Tông tuyệt đối đều sẽ không lỗ vốn, ngược lại có thể mượn ưu thế này, khuếch trương cất giữ vật tư của Lăng Tiêu Tông, để tu luyện của các đệ tử không cần phải lo âu. Không cần lo lắng xảy ra tình huống không đủ vật tư để cung cấp. Cả U Ám Tinh, bất kỳ một tông môn nào cũng không đủ ưu thế. Dương Khai không có ý định ở lâu dưới Hải Thần Cung. Sau khi tất cả thỏa đáng, liền cáo từ Liệt Không Cung chủ Hải Thần Cung. Nhưng trước khi rời đi, đã xảy ra một chuyện khiến mọi người đều dự liệu không kịp. Cá heo nhỏ không ngờ lại ngoác cái đuôi chạy đến bên cạnh Dương Khai. Đem một hạt dao châu ngậm trong miệng giao cho Dương Khai. Hạt châu này to tầm bằng nắm tay. Màu xanh thẳm, sâu như nước biển, thoạt nhìn không lớn, nhưng lúc vào tay, Dương Khai lại phát hiện vật này cực kỳ nặng,